Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì người đông đường sáng, nỗi sợ hãi của Giang Lạc Dao dành cho Thịnh Quyết cũng giảm đi phần nào. Nàng cũng nhận ra mình đã suy nghĩ sai lầm, có lẽ lúc đó nhiếp chính vương không có ý định gờ y ế c nàng. Trong lời đồn, hắn đúng là tàn bạo bạc tình, nhưng cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Hôm nay là nàng suy nghĩ quá rồi. Mãi đến khi được đưa về Ninh Tử Hiên, Giang Lạc Dao mới xin lỗi Thịnh Quyết vì cơn cáu kỉnh khi thức dậy lúc sáng. Bản vương biết, Thịnh Quyết nói, lần đầu tiên đến tìm nàng đang ngủ say, đám hạ nhân nói với bản vương, nàng nổi cáu khi thức dậy rất kinh khủng, không thể đánh thức nàng đột ngột. Nghe vậy, Giang Lạc Dao bỗng có cảm giác khó tả. Giọng hắn trầm thấp, tuy đêm lạnh nhưng giọng điệu không hề lạnh lẽo, như cố ý hạ giọng dịu dàng thương lượng với người ta, không còn vẻ tàn bạo cay nghiệt ban ngày, nghe cũng êm tai hơn. Thịnh Quyết còn nói, thôi vậy, ở hầu phủ nàng cũng được mọi người cưng chiều, đến vương phủ tuy không bằng lúc trước, nhưng những ưu ái bản vương có thể cho đều sẽ cố gắng dành cho nàng, tính tình kiêu ngạo hay gì đó, người trong phủ cũng sẽ cố gắng chiều theo nàng. Giang Lạc Dao càng thêm áy náy, nàng nghĩ, nếu không phải nàng thức dậy nổi cáu, cũng sẽ không gây ra hiểu lầm này. Nhiếp chính vương nửa đùa nửa thật, nếu bản vương bắt nạt nàng quá đáng, để hầu gia nghe thấy, chẳng phải sẽ đến tận cửa chất vấn sao? Sao có thể chứ? Giang Lạc Dao lắc đầu, thầm nghĩ tuy cha thương nàng, nhưng thật sự đến mức đó, chưa chắc đã đòi được công bằng ở vương phủ. Quyền thế của nhiếp chính vương lớn hơn hầu phủ nhiều lắm. Nếu có một ngày, nhiếp chính vương không làm quân tử nữa, trên đời này ai có thể khống chế hắn? Giang Lạc Dao biết thân phận của mình, không dám mượn sự che chở của hầu phủ để cố ý chọc giận nhiếp chính vương. Nàng không dám, càng không muốn gây phiền phức cho cha. Hôm nay hộ vệ đều bị điều đi, lúc nàng ngất xỉu, hoàn toàn không nhận ra động tĩnh gì, có thể thấy hộ vệ của hầu phủ vẫn không địch lại thế lực bên cạnh nhiếp chính vương. Tuy vương phủ toàn là hạ nhân lớn tuổi, ngoài binh lính trong phủ, chắc chắn sau lưng còn rất nhiều ám vệ. Giang Lạc Dao chỉ cầu có thể sống hòa thuận với nhiếp chính vương một thời gian, sau này chia tay, cũng không đến nỗi bị khống chế như vậy. Qua đêm nay, ngày mai là có thể đợi hộ vệ nhà mình đến. Qua giai đoạn này, sẽ không phải ở vương phủ nữa. Lúc nhiếp chính vương định rời đi, vì khách sáo, Giang Lạc Dao nói. Đa tạ vương gia đã chăm sóc trong thời gian qua, trong lòng mang ơn, không biết báo đáp thế nào, sau này nhất định không gây chuyện thị phi cho vương gia. Cho đến ngày sau này chia tay. Thịnh Quyết vốn đang rất vui, nghe mấy lời khách sáo xa cách này, hắn dừng bước, cảm thấy hơi khó chịu. Đúng là đạo lý này, nhưng cứ cảm thấy không hài lòng, chia tay đương nhiên là chuyện sớm muộn, nhưng nhiếp chính vương cứ thấy hai chữ này không hay, không muốn nghe, cũng không muốn nàng nhắc đến. Tâm trạng hắn không vui, ý muốn gây sự lại nổi lên. Thịnh Quyết xoay người, quay lại phòng, lời này nghe chướng tai quá. Cứ như sau khi lợi dụng xong, sẽ không nhớ đến bản vương nữa vậy. Giang Lạc Dao không ngờ hắn còn quay lại, nhất thời đứng ngây ra đó, lặng lẽ nhìn hắn. Tính tình nhiếp chính vương này, thật sự khiến người ta bó tay. Đây là ý gì? Giang Lạc Dao chỉ đành nghĩ cách nói gì đó để xoa dịu bầu không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha bảo ta nhận vương gia làm sư phụ, ân tình này sẽ luôn ghi nhớ, bất kể sau này gần hay xa. Ta đều sẽ nhớ đến ngài. Nhiếp chính vương lại ngồi xuống chiếc ghế thái sư mà hắn thường ngồi mỗi khi đến. Hắn đặc biệt thích vị trí này, chưa từng thay đổi. Thịnh Quyết gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn, thần sắc khó đoán. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có người đến bẩm báo. Hóa ra đã canh năm rồi, người hầu phủ đến, hầu gia đích thân dẫn theo một đám người, đang đợi ở cửa vương phủ muốn gặp Thịnh Quyết. Tên thị vệ bẩm báo nói, hầu gia còn nói. Muốn gặp Giang cô nương, ngón tay Thịnh Quyết nắm thành quyền, nện lên ghế thái sư. Sáng sớm thế này, Nhạc Xương hầu Giang Vĩnh Xuyên đã đích thân đến, còn nói rõ muốn gặp Giang Lạc Dao, ý đồ quá rõ ràng. Nhạc Xương hầu sợ cái gì? Sợ mình ức hát, y, ế, pê con gái ông ta sao? Thịnh Quyết cảm thấy rất bực bội, Giang Lạc Dao không phải là muốn gả cho mình sao? Sao Giang Vĩnh Xuyên là cha lại quản nhiều chuyện như vậy? Kỳ bo keo kiệt, vừa muốn mình để ý đến con gái ông ta, vừa quản lý nghiêm khắc như vậy. Thịnh Quyết nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Nhạc Xương hầu không thành tâm. Nếu thành tâm, chắc chắn sẽ không có thái độ này, Giang Vĩnh Xuyên này, nói không chừng còn có ý đồ khác, nghĩ nếu mình không cần con gái ông ta, sẽ quay đầu gả Giang Lạc Giao cho người khác. Nghĩ hay thật đấy, Thịnh Quyết ngừng mắt nhìn sang, Giang Lạc Giao ngoan ngoãn đứng đó, tóc đen da trắng, xứng đáng là tiên nữ, e rằng tìm khắp thiên hạ cũng không ra người thứ hai. Nghĩ đến việc sau này lão già này sẽ gả Giang Lạc Giao cho người khác, trong lòng Thịnh Quyết rất khó chịu. Hắn cũng không biết cơn lửa giận vô cớ này từ đâu đến, chỉ là không muốn nhìn thấy chuyện đó xảy ra. Thịnh Quyết cau mày khó chịu, hồi lâu, hắn ra lệnh. Đi bảo hầu gia về trước đi, nói bản vương đêm qua mệt mỏi, ngủ muộn, Lạc Giao cũng mới vừa ngủ, đêm lạnh, không thể ra gặp ông ấy được. Giang Lạc Giao không nghe ra điều gì không ổn, cũng lên tiếng. Sao cha lại đến, giờ này, hơi lạnh, bảo cha về trước đi, con không ra đâu. Thịnh Quyết rất hài lòng, không vì gì cả, chỉ là muốn để Nhạc Xương Hầu suy nghĩ nhiều hơn thôi. Ông ta không phải đang nghi ngờ mình sao, không phải muốn chừa đường lui sao, hôm nay mình cứ không để ông ta toại nguyện. Cách chương.